Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478. Đến tiếp sau vị trí Thái Nguyên, Tấn Tỉnh Tỉnh Lỵ, nơi này cổ xưng là Tịnh Châu. Thường xuyên nhìn Tam Quốc liền biết, Lữ Bố A, Đinh Nguyên A, Trương Liêu A loại hình, đều là xuất thân từ Tịnh Châu. Tịnh Châu lang kỵ tại rất nhiều Tam Quốc loại tiểu thuyết, đều là lấy nơi này là bắt đầu viết, bất quá biết nơi này là Thái Nguyên phụ cận người, lại cũng không là rất nhiều. Thái Nguyên làm là Tấn Tỉnh Tỉnh Lỵ, kỳ thật nói đến, tại người bình thường trong ấn tượng, cũng không có đặc biệt biệt xuất màu địa phương, nhưng kỳ thật nơi này là rất nổi danh. Nói thí dụ như Long Môn Thạch Quật, cái này tất cả mọi người đều biết cảnh điểm, kỳ thật liền là ở chỗ này. Nhưng muốn nói lên nơi này nổi danh nhất, kỳ thật liền là thương nhân Tấn Thương. Từ đời Minh đến nay, liền không có cái gì thanh danh tốt, cấu kết bên ngoài giúp, âm thầm mở thành phố, tư vận quân giới các loại. Nhưng không thể phủ nhận là Tấn Thương có tiền. Tại cổ đại, lớn nhất lợi là muối, sắt là triều đình, cái này không cần nhiều giảng. Muối tại đời Minh thời điểm, Chu Nguyên Chương vì để cho thương nhân buôn muối làm việc, ước định là 25, những đại thương nhân đó muốn hướng biên quan đưa lương, đưa bao nhiêu lương, sau đó cầm bao nhiêu muối dẫn, mới có thể buôn bán muối. Đương nhiên, hậu kỳ liền man man mục nát, nhưng liền xem như thế bạo lợi, thương nhân buôn muối cũng không có làm qua Tấn Thương. Đời Minh cái gì đảng Đông Lâm, cái gì Chiết đảng, cái gì Lỗ đảng, cái gì Tô Diễn thương nhân buôn muối, Đông Nam buôn bán trên biển loại hình, chung vào một chỗ, đoán chừng cũng có thể chơi không lại Tấn Thương. Bất quá tiến vào thời đại mới về sau, Thái Nguyên nơi này dù sao cũng hơi xấu hổ, bởi vì quốc gia không phát triển, cho nên nơi này định vị cũng quái lạ. Nhưng không thể phủ nhận, nơi này là Chu Nặc Mẫn tới qua phồn hoa nhất thành thị. Ách, khả năng nàng bên trong củi ở trong cái này phồn hoa nhất. Gần nhất đổi mới tốc độ sẽ khá nhanh a. Đạt tới Thái Nguyên về sau, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn cũng rời đi xe lửa đứng. Thái Nguyên cái này đồ ăn ở bên trong, cùng Tây Bắc cũng không có cái gì lớn khác biệt. Chủ yếu cũng là ăn mì. Bất quá Tây Bắc mặt là thanh hương cay, nơi này là chua. Lương Đức Hoàng đến là đình thích ăn, nếm qua những nơi mỹ thực về sau, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn liền tìm được khách sạn ở tận khư. Chu Nặc Mẫn mặc dù mới đi theo Lương Đức Hoàng đi không bao lâu, nhưng thói quen đã có một ít dưỡng thành. Vào quán rượu, liền nhìn tivi, sau đó rửa mặt, thật sớm thuế hầm. Nu Du bởi vì nàng biết, ngày mai có khả năng Lương Đức Hoàng còn muốn đi, có thể tại Lan thành phố nghỉ ngơi một ngày, liền đã không sai, nàng là đến làm đồ đệ không phải đến làm đại gia. Nơi này hành trình, vẫn phải Lương Đức Hoàng nói tính mới được, đâm nhìn xem Mẫn như thế nghe lời, Lương Đức Hoàng đến cũng không tốt lắm nói cái gì. Dài bất quá hắn đuổi quyết dày miệng hành trình hẳn là liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Bởi vì là không có quá đường xa muốn đi. Muốn nhớ ngày đó, hắn tại Nam Đô, mà đô cái kia một vùng thời điểm, cơ hồ cưỡi cái tiểu tứ vòng motor, mấy giờ liền có thể đến một cái địa phương mới. Nạp doài thời điểm hắn thật không có đuổi quyết quá mệt mỏi. Mà bây giờ cái này mỗi ngày đều muốn ngồi 7-8 giờ xe lửa, đừng nói là Chu Nặc Mẫn, hắn đồ đuổi quyết có chút ăn không tiêu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lương Đức Hoàng cũng quay trở về phòng vai, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhờ ngươi gác đêm, thả ra Arcanine. Lương Đức Hoàng lau mô đầu của nó túi, theo sau tiến vào mộng đẹp ở trong. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại đất hoang, mà là xuất hiện ở trong thành thị. Hỏng, dường như đi quá mức. Nhìn lên trước mặt kiến trúc, Lương Đức Hoàng há to miệng, có chút lúng túng nói. Nguyên bản hắn nghĩ là tiến vào trong trò chơi, có thể xuất hiện tại 29 hào đường phía trên là được. Nhưng không nghĩ, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện tại một tòa xa lạ trong thành thị. Cái này rõ ràng liền là quá mức. Số 29 đường cùng cái này thành thành phố ở giữa đường. Bị hắn trực tiếp ngồi xe lửa đi qua. Được rồi, chờ sau này có thời gian lại mở đi. Ta muốn xem trước một chút tòa thành này thành phố. Đi về phía nam bên cạnh nhìn một chút. Mơ hồ thấy được một con đường tồn tại. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng là sẽ không lại quay trở lại. Về sau có thời gian rồi nói sau. Hy vọng tại trên con đường kia cũng không có cái gì thấy rõ. Đè xuống bên trong củi ở trong xấu hổ, Lương Đức Hoàng đánh giá trước mặt tòa thành này thành phố. Tòa thành này thành phố tên là Blackthorn City. Ngươi nói đại đi, cũng không lớn, nhưng là nói nhỏ đi, nhìn cũng không nhỏ. Đương nhiên, phòng ở vẫn là đặc biệt nghẹt nhỏ. Hết thảy cũng chỉ có 5 gian. Còn muốn tính cả Pokemon trung tâm, bạn bạn cửa hàng, còn có mực khói gym. Nhìn xem cái thành nhỏ này, Lương Đức Hoàng bốn phía quay vòng lên. Bất quá không chuyển không biết, nhất chuyển quả nhiên là giật nảy mình. Bởi vì cái này thành nhỏ mặc dù rất nhỏ, nhưng nhân vật lại đặc biệt nghẹt nhiều. Nhất là khi hắn tiến vào bạn bạn cửa hàng bên cạnh một cái phòng nhỏ thời điểm. Hắn đô sợ ngây người. Cái phòng nhỏ này đừng nhìn không lớn, nhưng mà bên trong lại có hết thảy có 4 vị NPC. Mà 4 vị này NPC, mỗi một cái đô có đặc thù lực lượng. Từ phải đến trái, vị thứ nhất lão gia gia là có thể học tập cứu cực kỹ năng. Cái gì gọi là cứu cực kỹ năng? Liền là Lương Đức Hoàng cho hắn Pokemon nhóm giọng mấy cái kia kỹ năng. Bảo tạc liệt diễm cái gì? Bất quá kỹ năng này, chỉ có thể từ lúc mới đầu bắt đầu Pokemon đến học. Lương Đức Hoàng là không có ban đầu Pokemon, cho nên dù sao cũng hơi xấu hổ. Vị thứ hai lên lão nãi nãi giáo chính là trời long lưu tinh kỹ có thể. Cái này Lương Đức Hoàng 4 cái Dragon Knight đều có thể học. Đương nhiên, 4 cái đều muốn học được. Cái này cũng không phải chỉ có thể học một lần kỹ năng. Mà bên trái hai người, có một cái Lương Đức Hoàng rất quen thuộc, chính là Lãng Quên Đại Sư. Mà tại Lãng Quên Đại Sư thân biên, thì là Lương Đức Hoàng một mực đang tìm nhỏ tinh 183 linh kỹ năng cuồng. Ấn mở Lãng Quên Đại Sư, Lãng Quên Đại Sư vẫn cho lực. Một thế này thay mặt có thể thông qua kỹ năng cơ học tập kỹ năng. Ở chỗ này vẫn là đều có thể học. Nói thí dụ như Dragon Knight, liền có thể học tập 51 Roots, 52 chân khí đánh, ném mạnh, đình ngờ, Dragon Power, Giga Impact, đá nhọn công kích Stone Edge, điện từ 3 Thunder Wave, Bill Hàng, nham băng Rock Slide, mộng thoại Slip Top, Natural Gift, phô trương thanh thế, thế thân chi chút kỹ năng. Ta liền biết Lãng Quên Đại Sư nhất định ra sức. Vùng dưới nắm đấm, Lương Đức Hoàng vui vẻ nói ra. Lãng Quên Đại Sư muốn vẫn là tiểu ma cô. Cái này đô không là vấn đề. Bất quá ở bên cạnh kỹ năng cuồng nơi này, Lương Đức Hoàng liền nín nhìn. Không phải bởi vì là kỹ năng cuồng hiệu quả không tốt. Kỹ năng cuồng cũng không có để Lương Đức Hoàng thất vọng. Kỹ năng cuồng cũng từ trong trò chơi chỉ có thể học tập nguyên vốn có thể thông qua đẳng cấp học. Được kỹ có thể tiến hành tăng lên, biến thành có thể học tập chỗ có thể học được không phải kỹ năng cơ kỹ năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.